anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh trọn vẹn. Lời của Khởi Hiên như cơn gió thổi tung đôi cánh cửa cấm. Không còn sự ngăn cách dị biệt bên trong, bên ngoài, Lạc Mai ngã vào lòng Khởi Hiên với những giọt nước mắt sung sướng chưa có bao giờ. Cách chương.